Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1584, chương 1586, ngươi. Lại có thể làm sao bây giờ? Một canh, Tô Trần, tam chấp sự nguyên bản phẫn nộ đến cơ hồ mất khống chế. Có thể giờ phút này, theo Tô Trần mở miệng. Thoáng cái lại tựa như toàn thân bị nhào một chậu nước lạnh đồng dạng. Thấu xương lạnh buốt, lại là Tô Trần hủy hắn linh hải các. Trong đầu của hắn, khống chế không nổi hiện lên hôm qua Tô Trần dây bại tứ vân tử hình ảnh. Trong lúc nhất thời, hắn căn bản không dám hướng phía Tô Trần phóng đi. Đáy lòng là khó mà hình dung, không cách nào tưởng tượng biệt khuất cùng hoảng sợ. Hắn thoáng cái liền hiểu hết thảy, Tô Trần căn bản chính là cố ý trả thù đâu. Trần trụi, quang minh chính đại, không kiêng nể gì cả trả thù đâu. Nhưng hắn có thể làm sao? Bây giờ cùng Tô Trần liều mạng. Ha ha, chính tam chấp sự thực lực, cũng liền đại đạo cảnh một tầng mà thôi. So với tứ vân tử thế nhưng là kém 180.000 dặm. Ngay cả tứ vân tử đều không phải là Tô Trần một chiêu chi địch. Hắn tính thứ gì? Có lẽ, hiện tại, Tô Trần hy vọng chính là mình mất lý trí mà động thủ đây. Về phần tìm các chủ cáo trạng, càng là xả đạm, các chủ đối với Tô Trần có bao nhiêu giữ gìn. Từ hôm qua, liền có thể thấy đốm rồi. Vì giữ gìn Tô Trần, các chủ kém chút rồi cùng tứ vân tử thậm chí toàn bộ vân tinh cổ môn đối kháng chính diện rồi. Chớ đừng nói chi là Tô Trần dây bại tứ vân tử. Đã chứng minh thiên phú của hắn so trong tưởng tượng còn muốn khoa trương 100.000 lần. Tại các chủ trong lòng địa vị cần phải cao không tưởng nổi rồi. Nếu là hắn đi tìm các chủ cáo trạng, làm không cẩn thận ngược lại thua thiệt vẫn là mình. Cánh trái không làm được, cánh phải cũng được không thông. Tam chấp sự đột nhiên phát hiện, hắn hình như ngoại trừ nén giận, ngoại trừ làm rùa đen rút đầu ngoài ra không có bất kỳ cái gì đường ra khác. Trong lúc nhất thời, tam chấp sự khóe miệng đều tràn ra máu tươi, khí cấp công tâm, Tô Trần trả thù tới như thế như vậy tàn khốc. Mà hắn lại cái gì đều không làm được. Loại cảm giác này, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Tam chấp sự hẳn là có thể tha thứ tiểu tử lỗ mãng a. Tại tam chấp sự trầm mặc thời điểm, Tô Trần cười nói, nhìn lên tới nho nhã lễ độ. Có vẻ như, đối với tam chấp sự còn có chút tôn kính đây. Có thể, con, đương nhiên có thể. Tam chấp sự kém chút trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra. Lòng giết người đều đã có, Tô Trần khinh người quá đáng. Đơn giản chính là ngay trước hết thảy huyền thủy thần các người tu võ lại trưởng mặt mình. Rõ ràng đã đem mặt của hắn đều đánh nát, còn muốn hắn bật cười. Hết lần này tới lần khác hắn chỉ có thể nhận túng. Chỉ có thể phối hợp Tô Trần, Tô công tử có thể trên bầu trời linh hải các tu luyện võ đạo. Là vinh hạnh của ta. Tam chấp sự nói ra câu này cực hạn trái lương tâm lời nói về sau. Khuất nhục đến cả người lỗ chân lông đều tại run rẩy. Tam chấp sự chặt chẽ nắm chặt nắm đấm của mình. Xương cốt đều muốn nắm vỡ vụn. Hắn sống mấy triệu tuổi. Chưa bao giờ như vậy biệt khuất. Phẫn nộ, không cam lòng qua. Lại chỉ có thể chịu đựng. Sinh sinh chịu đựng, như là ba ba đồng dạng. Chịu đựng. Ha ha ha, vậy liền đa tạ tam chấp sự rộng lượng rồi. Tiểu tử kia không quấy dày. Vừa vặn, thừa lúc mặt trời mới mọc tú mỹ. Chuyển sang nơi khác tiếp tục diễn luyện võ đạo đi. Người trẻ tuổi nên cố gắng tu luyện. Không phải sao? Tô Trần cười cười. Sau đó, thân hình chớp động, rõ ràng là hướng phía tứ chấp sự vân nhàn các mà đi. Hắn là có thù liền báo. Không muốn chậm trễ thời gian. Hôm qua mới điểm ra tam chấp sự đám người danh tự. Hôm nay, hắn liền muốn báo thù. Chính là, nghĩ muốn đánh đi ra. trước an ổn bên trong, trước quét ngang thẳng Bình Huyền Thủy Thần Các bên trong, nữa đối giao Thái Uyên Thần Các, Cửu Thương Thần Các vân vân. Đây là Tô Trần kế hoạch, mà quét ngang thẳng Bình bên trong cần bao lâu? Theo Tô Trần, chỉ cần một ngày. Ân, một ngày, vậy là đủ rồi. Theo Tô Trần hướng phía Vân Nhàn Các mà đi. Trong lúc nhất thời, Huyền Thủy Sơn từ trên xuống dưới, những cái kia người tu võ đều thân thể run rẩy, thật sự bị giật mình. Tô Trần đơn giản chính là lôi đình, lôi lệ phong hành, quá kinh khủng. Đây là muốn đi tai họa tứ chấp sự Vân Nhàn Các a. Trần trụi trả thù mà đi, một tia che lấp không có. Như vậy bá đạo, như vậy phách lối, mấu chốt là không thấy sao? Các chủ hình như hoàn toàn không biết đồng dạng. Đây là hoàn toàn dung túng a. Giờ phút này, Huyền Diệt Phong bên trên, không biết bao nhiêu Huyền Diệt Phong đệ tử khóc bên trong mang cười. Có ít người thậm chí kích động đều muốn ngất đi. Loại kia thoải mái lâm ly cảm giác, đơn giản thoải mái đến rồi bay lên. Tam chấp sự những năm này đối với Huyền Diệt Phong khi nhục, người nào không biết? Cái khác tám mạch không có một năm là chí ít 100 loại, 10.000 gốc dược thảo, mà Huyền Diệt Phong đâu? Nhiều nhất 30 loại, 1.000 gốc dược thảo. Hơn nữa, mỗi lần đi lấy dược thảo thời điểm, không khỏi bị tam chấp sự nhục nhã, giống như là đuổi tiểu miêu tiểu cẩu đồng dạng. Huyền Diệt Phong đệ tử đã sớm đối với tam chấp sự hận đến tận xương tủy. Đáng tiếc, không thể làm gì, toàn bộ Huyền Diệt Phong, ngoại trừ mạch chủ Lý Bất Hủ, bất kỳ người nào khác đều không phải là đối thủ của tam chấp sự. Mà mạch chủ Lý Bất Hủ mặc dù cũng nổi nóng, lại không thể phát tác, bởi vì một khi hắn phát tác, mặc kệ hắn có lý không để ý tới, đều biết dẫn tới các chủ thái thượng trưởng lão đám người phản cảm. Làm không cẩn thận Huyền Diệt Phong tựu không có, vì Huyền Diệt Phong không đến mức bị triệt tiêu. Lý Bất Hủ là có thể điệu thấp liền điệu thấp, có thể không đắc tội với người thì không cần tội nhân, coi như bị khi phụ cũng chịu đựng, nhịn nhiều năm như vậy, sỉ nhục nhiều năm như vậy, thầm hận nhiều năm như vậy, một chiều báo thù không cách nào hình dung thoải mái, đều là bởi vì Tô Trần mà mang tới. Giờ khắc này, toàn bộ Huyền Diệt Phong chưa từng có đoàn kết, hết thảy Huyền Diệt Phong đệ tử đều cơ hồ đối với Tô Trần sinh ra một loại tín ngưỡng vậy kính nể, cảm kích. Sau một khắc, Tô công tử, lão hủ xin lỗi, làm trước lão hủ phạm sai lầm, xin lỗi, khẩn cầu Tô công tử đại nhân có đại lượng, bỏ qua lão hủ một lần, lão hủ cùng Tô công tử cam đoan, lại không lần thứ hai. Huyền Thủy Sơn từ trên xuống dưới, vang lên một đạo hơi có vẻ bất đắc dĩ, e ngại, cầu khẩn âm thanh. Thanh âm này, tự nhiên là tứ chấp sự. Tô Trần đã đi tới tứ chấp sự Vân Nhàn Các phía trên. Mặc dù tứ chấp sự không có tam chấp sự như vậy bướng bỉnh, đem chính mình chỗ ở làm cho như vậy xa hoa, nhưng đồng dạng hao phí rất nhiều tâm huyết a. Tứ chấp sự Vân Nhàn Các bên trong, thế nhưng là có một tòa đại trận. Tòa đại trận này không có chút nào đơn giản, chính là một tòa viễn cổ trận pháp. Trận nhãn cực kỳ nhiều, trận pháp cấu tạo phi thường phức tạp. Năm đó, vì kiến tạo tòa trận pháp này, tứ chấp sự hao phí trọn vẹn 10.000 khối ý chí tinh cùng 10 cái đại đạo cấp bậc đan dược, mới mời đến danh xưng đại la đệ nhất trận pháp sư Trận Thanh Tử. Không chỉ có giao cho Trận Thanh Tử một cái rất cao báo thù, mấu chốt là tòa trận pháp này bản thân cũng hao phí rất nhiều chân quý vật liệu, mà kết quả tự nhiên là tốt. Tòa trận pháp này thật sự kiến tạo thành công. Tòa trận pháp này tác dụng cũng mê người, nó có thể tụ tập linh khí. Nói như vậy, Huyền Thủy Sơn từ trên xuống dưới nồng độ linh khí nếu như là 10. Như vậy, hắn Vân Nhàn các bên trong tòa trận pháp này vị trí trung tâm, nồng độ linh khí là 15, trọn vẹn tăng lên nồng độ linh khí 5 thành A. Chớ xem thường cái này 5 thành, quanh năm suốt tháng, tứ chấp sự tu luyện 1 năm, tương đương với những người khác tu luyện 1 năm rưỡi thậm chí 2 năm. Chính bởi vậy, tứ chấp sự tốc độ tu luyện rất nhanh, tại chấp sự bên trong, số 1 số 2, hắn thực lực hôm nay đã đạt đến đại đạo cảnh một tầng đỉnh phong, tùy thời đều có thể trở thành chấp sự bên trong cái thứ nhất đạt đến đại đạo cảnh 2 tầng. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.